Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 259, hắn là viễn cổ cự ma. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Lúc trước Nạp Lan Hùng một trường, đánh nổ Man Hoang thần miếu thánh tổ thập trọng lão tổ, để cho người ta ký ức khó quên, nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, Nạp Lan Hùng thực lực vậy mà khủng bố đến một trường có thể tung bay thác đồ bạt. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Ngươi là ai? Thác đồ bạt cũng hù dọa. Lúc trước hắn, vốn cho rằng cái này Nạp Lan Hùng thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ mình, nhưng là dưới một trường, hắn lại bị tung bay. Mà lại hắn nhìn ra được đối phương cũng không có toàn lực. Cái này Nạp Lan Hùng, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Thậm chí, vượt qua hắn hai cái tiểu cảnh giới không thôi. Hắn là thần linh tứ trọng, cái này Nạp Lan Hùng, chỉ sợ là thần linh lục trọng thậm chí thần linh thất trọng. Ta nói qua, ngươi còn chưa xứng biết bản ma tôn đại danh. Nạp Lan Hùng hờ hững nói, thác đồ bạt sắc mặt tái xanh, lúc trước Nạp Lan Hùng cũng đã nói. Đột nhiên, một vị man hoang thần miếu lão tổ sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Chẳng lẽ, ngươi là Táng Ma Sơn viễn cổ cự ma? Cái gì? Táng Ma Sơn, viễn cổ cự ma. Hắn chính là viễn cổ cự ma kia, ở đây rất nhiều gia tộc cao thủ sắc mặt đại biến. Man hoang đại lục có rất nhiều liên quan tới Táng Ma Sơn viễn cổ cự ma truyền thuyết, nói viễn cổ cự ma này, năm đó giáng lâm cửu châu vị diện, hoành tảo vô địch, ngay cả thần linh đều không phải là nó một chiêu chi địch. Cửu châu vị diện máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu thánh tổ thánh cảnh cao thủ bị nó sinh sinh nuốt vào. Dù sao tất cả truyền thuyết đều là liên quan tới viễn cổ cự ma này hung tàn, phệ huyết, vô địch. Cuối cùng, viễn cổ cự ma này, bị cửu châu chi chủ, vô trần đại thần lấy vô thượng thần trận vây khốn, sau đó phong ấn tại Táng Ma Sơn. Nạp Lan Hùng nhìn xem cái kia man hoang thần miếu lão tổ, khặc khặc cười một tiếng. Tiểu tử, đầu óc ngươi vẫn rất linh quang, vậy mà có thể đoán ra bản ma tôn tới. Lúc đầu, đám người còn bán tín bán nghi, hiện tại nghe Nạp Lan Hùng chứng thực đều dọa đến trong lòng đập mạnh. Ngươi thật sự là viễn cổ cự ma kia. Man hoang thần miếu vị lão tổ kia run giọng, vừa rồi, hắn cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới lại là thật. Không thể giả được, Nạp Lan Hùng khặc khặc cười to, hai mắt ma quang đại thịnh. Man hoang thần miếu các cao thủ đều là một mặt sợ hãi. Ngay cả thác đồ bạt trong lòng cũng lạnh một đoạn, như trước mắt trung niên nhân này, chính là viễn cổ cự ma kia, vậy hắn muốn giết họ Diệp này, căn bản không thể nào. Thác đồ bạt giận chỉ Diệp Vô Trần. Ngươi vậy mà cùng người của ma tộc cùng một chỗ, ngươi không phải ma là cái gì? Sau đó đối với đám người quát hô. Họ Diệp này cùng tứ đại gia tộc cùng chiến thần điện đã biến thành ma tộc. Người của ma tộc người người có thể chu diệt, cho nên người, giết họ Diệp này, giết viễn cổ cự ma này. Viễn cổ cự ma này, hẳn là vừa mới xông phá phong ấn, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chính là đem nó đánh chết thời cơ tốt. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, chờ hắn khôi phục thực lực, đến lúc đó, không chỉ có chúng ta man hoang đại lục sinh linh đồ thán, ngay cả cửu châu vị diện còn có vô số tinh hà vị diện đều muốn sinh linh đồ thán. Thác đồ bạt nghĩa chính lấp ưng, không thể không nói, thác đồ bạt một chiêu này hay là rất hữu dụng. Góc truyện audio.com. Viễn cổ cự ma hung tàn cùng phệ huyết, mọi người đều biết nếu thật để hắn thực lực hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó man hoang đại lục ai có thể chống đỡ được hắn. Cho nên, ngay cả một chút đến đây quan chiến cũng không tính nhúng tay man hoang thần miếu cùng tứ đại gia tộc chi chiến, một số cao thủ cũng đều bị kích động. Ngay tại những cao thủ này dự định lúc xuất thủ, Nạp Lan Hùng nhìn xem thác đồ bạt hai mắt lạnh lẽo. Con mẹ nó, tiểu tử, bản ma tôn không phát huy, hóa ra ngươi lại còn coi bản ma tôn là dễ mà bóp. Nói đến đây, toàn thân ma khí bốc lên, thể nội một trận tích tích tích tích vang, biến trở về ban đầu ngàn trượng ma thể. Nạp Lan Hùng đứng ở nơi đó, tựa như một tòa to lớn ma sơn, riêng là hai chân, giống như hai cây to lớn ma trụ, đứng sừng sững ở chỗ đó, huyết hồng hai mắt, ma khí cuồn cuộn, ma diễm ngập trời. Cho lão tử chết đi, Nạp Lan Hùng vừa quát, to lớn ma trường hướng thác đồ bạt đập xuống. Thác đồ bạt nhìn xem ma trường che khuất bầu trời kia, dưới sự kinh hãi, toàn thân 108 tôn đồ đằng hào quang rực rỡ, giống to, hướng to lớn ma trường đánh ra. Một trường này, hắn là liều mạng, hắn nhìn ra được Nạp Lan Hùng thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên, hắn chưa hẳn không thể một trận chiến. Như hắn thật có thể đánh bại Nạp Lan Hùng viễn cổ cự ma này, vậy hắn giáo hoàng uy danh, liền triệt để vững chắc, thậm chí có thể kích thích man hoang thần miếu đại quân tất thắng chi tâm. Cặp thác đồ bạt vậy mà nghênh kích chính mình. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc, to lớn ma trường rơi xuống. Oanh, tất cả mọi người nhìn thấy thác đồ bạt bị một kích thân hình run lên phía dưới, nện vào lòng đất. mặt đất bạo liệt, đám người kinh trệ, vừa rồi, thác đồ bạt bị một trường tung bay, đám người tưởng rằng thác đồ bạt nhất thời không phòng, cho nên, đối với thác đồ bạt cái này man hoang đại lục đệ nhất nhân còn ôm lấy lòng tin. Hiện tại, lại là trực tiếp bị một trường vỗ tiến lòng đất. So vừa rồi còn không chịu nổi một kích, Nạp Lan Hùng một trường vỗ rơi thác đồ bạt cười lạnh. Ta coi như thực lực không có khôi phục tùy tiện một trường, cũng có thể phế bỏ ngươi, tiểu tử, ngươi tại bản ma tôn trong mắt ngay cả rễ hành lá cũng không tính. Hắn thực lực là không có khôi phục, nhưng là cũng không phải chỉ là thác đồ bạt có thể ngăn cản, không phải vậy, năm đó hắn cũng sẽ không tại Cửu Châu vị diện hoành tảo vô địch. Lúc này, thác đồ bạt từ trong hố sâu phá không mà ra, trên thân áo giáp bạo liệt, khắp cả mặt mũi bụi đất, khóe miệng dính đầy vết máu, hắn cái này man hoang đại lục đệ nhất nhân, vậy mà thổ huyết rồi. Có bao nhiêu năm, hắn không bị qua bị thương, hắn kinh sợ mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng gặp thác đồ bạt thần sắc cười hắc hắc, mặt lộ dữ tợn. Tiểu tử, không phục, đón thêm bản ma tôn một trường. Nói đến đây, một trường oanh ép xuống. Một trường này, ma khí cuồn cuộn, vô số ma khí vậy mà hiện ra hào quang màu xanh. Thanh ma trường, năm đó viễn cổ cự ma dựa vào thành danh ma trường, không biết có bao nhiêu cao thủ bị chết tại dưới ma trường này. Các đồ bạt thấy thế, nào dám đón thêm, hoảng sợ mà tránh, hắn vừa né tránh, liền gặp thanh ma trường rơi xuống đất, chỉ gặp một cái man hoang thần miếu đại quân vừa lúc bị thanh ma trường vỗ trúng, trực tiếp hóa thành huyết tương. Góc truyện audio.com, cự trường ấn tới mặt đất tạo thành một cái cự trường hố sâu, mà trong hố sâu, huyết tương tung tóe bay. Một trường này, trực tiếp gạt bỏ một cái man hoang thần miếu đại quân. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là kinh hãi nhục chiến. Mà chật vật tránh thoát thác đồ bạt thấy thế cũng là phía sau lưng mồ hôi lạnh, nếu là hắn mới vừa rồi không có tránh thoát, nào sẽ thế nào? Diệp Vô Trần thu hồi nhãn thần, đối với cơ vô địch Dương Kiếm Đồng bọn người nói. Xuất thủ, giết, cho đến dập đầu mới thôi. Cơ vô địch Dương Kiếm Đồng bọn người hiểu ý cung kính xác nhận nhau nhau xuất thủ. Chỉ gặp lão giả Dương Kiếm Đồng kia dậm chân mà ra, mỗi đạp một bước liền có ngàn vạn kiếm khí bắn ra bay ra, phi kiếm chỗ qua, man hoang thần miếu đại quân liền ngã vào một mảnh. Một vị man hoang thần miếu thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ ý đồ ngăn lại Dương Kiếm Đồng kiếm khí, nhưng là chớp mắt liền bị đâm đến toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Mà Linh Kiếm Sơn Dương Tiểu Tông, Dương Tiểu Kỳ các cao thủ cũng đồng dạng là kiếm khí tung hoành, lập tức kiếm khí đầy trời giao thoa, man hoang thần miếu cao thủ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cách chương.